Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, trước mặt mọi người đánh mặt. Nguyên lai hắn là tại trang bức a. Ta đã sớm đoán được, coi như có tiền nữa, cũng không thể vì sờ một chút bạo nộ hôi hùng hoa 1 vạn lam tinh tệ. Người tuổi trẻ bây giờ học cái gì không tốt, nhất định phải học người khác trang bức. Cái này bị người vạch trần. Đánh mặt đi. Bốn phía nhất thời vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường đánh giá Tô Nghĩa. Thỉnh thoảng sẽ còn chỉ trỏ. Bạn học nhỏ, ngươi trang ngược lại là rất giống. Gia thú nam tử nhìn lấy Tô Nghĩa. Ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai sắc thái. Một tháng thu nhập chỉ có 3.000 gia đình. Đừng nói cầm 1 vạn lam tinh tệ. Coi như cầm 1.000 đều là không thể nào sự tình. Đây không phải trang bức là cái gì? Các ngươi cũng cho là như vậy. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Thân thủ hướng trong túi quần sờ soạng. Bên trong không nhiều không ít. Vừa vặn trang lấy 1 vạn lam tinh tệ. Chỉ muốn xuất ra đến. Liền có thể đánh nát hết thảy trào phúng. Cũng có thể trước mặt mọi người đánh Tần Tứ Dương mặt. Lại tại lúc này. Tô Nghĩa điện thoại di động đột nhiên vang lên điện báo. Hắn cũng không lo được cầm lam tinh tệ. Lúc này lấy điện thoại di động ra kết nối. Ca, bên trong phát sinh cái gì rồi? Ngươi tại sao vẫn chưa ra? Gọi điện thoại chính là Tô Lâm. Nàng gặp Tô Nghĩa đi vào thời gian không ngắn một mực chưa hề đi ra. Có chút bận tâm, không có việc gì. Một hồi thì ra ngoài. Yên tâm đi, Tô Nghĩa cười cười. Cúp điện thoại, hắn dùng chính là ma linh điện thoại di động. Đột nhiên, có người kêu to một tiếng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nhất thời tất cả mọi người hướng về Tô Nghĩa điện thoại di động nhìn qua. Khi thấy rõ thật là ma linh điện thoại di động thời điểm. Nguyên một đám biểu lộ đều biến đến vô cùng đặc sắc. Ma linh điện thoại di động giá bán 1.5 vạn lam tinh tệ. Đừng nói là phổ thông gia đình. Coi như là bình thường nhà có tiền cũng không nỡ mua. Tô Nghĩa đã nắm giữ ma linh điện thoại di động. Gia đình điều kiện tuyệt đối không tệ. Chỉ ít không giống Tần Tứ Dương nói như vậy. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người đối Tần Tứ Dương mà nói sinh ra hoài nghi. Tô Nghĩa, ngươi làm sao có thể có ma linh điện thoại di động? Tần Tứ Dương há to miệng, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn đối Tô Nghĩa gia đình tình huống như lòng bàn tay. Tô Nghĩa là tuyệt đối mua không nổi ma linh điện thoại di động. Thế nhưng là Tô Nghĩa dùng cũng là ma linh điện thoại di động. Điểm ấy lại giải thích như thế nào? Ta có hay không ma linh điện thoại di động còn cần hướng ngươi báo cáo. Ngươi thì tính là cái gì? Tô Nghĩa hừ lạnh đi đến Tần Tứ Dương phụ cận. Thân thủ móc ra một xấp lam tinh tệ. Phiến tại Tần Tứ Dương trên mặt. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Đây có phải hay không là 1 vạn lam tinh tệ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Tứ Dương sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường khó coi. Cái gì gọi là bị trước mặt mọi người đánh mặt? Phát sinh trước mắt tình cảnh này, cũng là hiển nhiên giáo tài. Tần Tứ Dương phía trước vừa nói xong Tô Nghĩa không có khả năng xuất ra 1 vạn lam tinh tệ. Đằng sau liền bị Tô Nghĩa cầm lấy lam tinh tệ phiến trên mặt. Ta dựa vào, nguyên lai cái này gọi Tô Nghĩa căn bản không có nói khoác a. Người ta là thật có thực lực này. Cũng không phải sao, dùng ma linh điện thoại di động, lại có thể tùy tiện xuất ra 1 vạn lam tinh tệ. Làm sao có thể là phổ thông gia đình. Có ít người cũng là hâm mộ đố kỵ hận, không quen nhìn người khác tốt hơn chính mình. Bốn phía lần nữa táo động, cùng trước đó không giống nhau. Lần này tất cả mọi người khẳng định Tô Nghĩa cũng không phải là nói khoác. Ngược lại đối Tần Tứ Dương chán ghét lên. Nói gần nói xa đều là đối Tần Tứ Dương khinh bỉ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Tứ Dương khí khóe miệng khẽ run rẩy, giận dữ quát, ta là Tần gia con cháu đích tôn. Ta không có lừa các ngươi. Tô Nghĩa nhà thật vô cùng nghèo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.